tinh giới, chương 1529, ngũ thần thú chặn, góc truyện audio.com. Không ngừng mà nghe kia vi béo trung niên nhân giới thiệu, Lâm Thiên cũng là đối với Thiên Lâm Tinh tình huống hiện tại có hiểu biết. Hẳn là không chỉ là hoa rớt 100 ức đi, Lâm Thiên cười khẽ nói, đối với cụ thể hoa rớt bao nhiêu hắn không biết, nhưng là hắn sống nhiều năm như vậy, kia xem người bản lĩnh cũng không phải là bình thường nhân có thể so sánh, theo kia vi béo trung niên nhân một ít nói chuyện cùng với vẻ mặt, hắn liền đoán ra đến người này tiêu phí ở Thiên Lâm Tinh thượng tiền chỉ sợ là không chỉ 100 ức. Này, đại nhân, là nhiều ra một chút, đại nhân yên tâm, kia một chút liền từ vãn bối giúp đại nhân ra. Kia vi béo trung niên nhân nói, hơn bao nhiêu, Lâm Thiên thản nhiên nói, kia vi béo trung niên nhân chần chờ một chút sau nói. Đại nhân, hơn 12 ức vũ trụ tể, lão đại ta xâm nhập hắn chiến hạm, hắn nói là thật. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên ý niệm vừa động, cường đại thần niệm nhất thời phát thiên cái địa về phía Thiên Lâm Tinh mà đi, chính là trong chốc lát thời gian, ở cường đại thần niệm duy trì hạ, Lâm Thiên liền đối Thiên Lâm Tinh thượng rất nhiều gì đó tiến hành rồi xác minh. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ta có vẻ vừa lòng. Lúc này, kia vi béo trung niên nhân thu được tài chính thu chứng tin tức, hắn vừa thấy kia tin tức nhất thời phát hiện tài khoản mặt trên nhiều ra 20 ức đến. Lâm Thiên đại nhân, này không được, này 20 ức ta không thể thu. Kia vì béo trung niên nhân vội vàng nói, hắn tự nhiên là biết này tiền khẳng định là Lâm Thiên phó, người khác trong lời nói kia lúc này không có người duy nhất cho hắn phó 20 ức. Lâm Thiên thản nhiên nói, cho ngươi cầm là được. Lâm Thiên đại nhân, vậy vãn bối hãy thu hạ. Kia trung niên nhân xem Lâm Thiên bộ dáng, biết nếu là tái cự tuyệt chỉ sợ là phản nhạ Lâm Thiên mất hứng. Lâm Thiên đại nhân, vậy vãn bối hay dùng còn lại tiền cấp Lâm Thiên đại nhân ngài kiến một chi nho nhỏ thương đội tốt lắm, Thiên Lâm Tinh trước mắt mà nói kia vẫn là không thể làm được tự cấp tự túc, một ít này nọ là cần thương đội vận chuyển tới được. Kia trung niên nhân nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, cũng tốt, cứ như vậy đi, các ngươi có thể ly khai. Là chúc Lâm Thiên đại nhân ngài ở Thiên Lâm Tinh có thể có một cái tốt tâm tình. Kia vì béo trung niên nhân ở Lâm Thiên tắt đi thông tin sau thật dài ra một hơi, hắn biết này một cửa xem như trôi qua, ít nhất tạm thời này Lam Ngân tinh cầu trưởng vị trí là tọa ổn, có lẽ, so với trước kia càng thêm ổn. Kia mấy trăm thật to nho nhỏ phi thuyền bay nhanh rời đi, chính là trong chốc lát thời gian Thiên Lâm Tinh phụ cận liền trở nên không đáng nhiều lắm. Phỉ Nhã, làm cho sở hữu phi thuyền hạ xuống đến tinh cầu nội vũ trụ cảng. Lâm Thiên nói, tốt Lâm đại ca. Phỉ Nhã nói, ở Thiên Lâm Tinh đó là có hai vũ trụ cảng, trong đó một cái là tinh cầu nội vũ trụ cảng, mà một cái là tinh cầu ngoại vũ trụ cảng. Tinh cầu nội vũ trụ cảng kia đối với tiến vào phi thuyền còn có chiến hạm yêu cầu cái gì yếu nghiêm khắc thượng rất nhiều, mà tinh cầu ngoại vũ trụ cảng kia tự nhiên là lơi lỏng rất nhiều, này trong lời nói kia chủ yếu là vì an toàn lo lắng, nếu không phải tin được phi thuyền chiến hạm cái gì kia làm cho này tiến vào tinh cầu bên trong kia không phải rất nguy hiểm sao. Không quá nhiều lâu thời gian, Thiên Lâm Hào còn có 10 thật lớn chiến hạm vận tải cũng đã là hạ xuống đến Thiên Lâm Tinh kia thật lớn tinh cầu bên trong vũ trụ cảng. Lão, góc truyện audio.com, đại tên kia cũng là thông minh, này một vũ trụ cảng kiến coi như là không sai. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, Lâm Thiên mỉm cười hạ lệnh nói, lệ toa kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi như thế nào? Làm cho này chiến hạm vận tải mặt trên nhân hạ hạm, sau đó đối bọn họ sau này cuộc sống tiến hành an bài. Lệ Toa gật gật đầu, Lâm đại ca, này liền giao cho ta tốt lắm. Một đoạn này thời gian, Lệ Toa một người ở chiến hạm mặt trên kia nhưng là thường xuyên nghiên cứu phương diện này gì đó, Phỉ Nhã đối với chiến hạm chỉ huy có vẻ có hứng thú, nhưng là nàng đối với như vậy quản lý công tác kỳ thật càng thêm có hứng thú một chút. Như vậy công tác nếu giao cho Phỉ Nhã trong tay, vậy xem như không ra nhiễu loạn, nhưng là phòng trừng cũng sẽ không xử lý rất khá, nhưng là việc này tình nếu là từ Lệ Toa đến làm trong lời nói kia Lâm Thiên tin tưởng Lệ Toa nhất định sẽ cho hắn một phần không sai giải bài thi. Lâm Thiên, đối với tinh cầu đại trận ý tưởng như thế nào? Ninh Sơn cười khẽ nói, hắn nhưng là biết Lâm Thiên này đó ngày nhưng là vẫn suy nghĩ kia tinh cầu đại trận sự tình. Tuy rằng mà nói, Lâm Thiên phía trước cũng là giúp Ninh Sơn hoàn thiện quá một tinh cầu đại trận, nếu chỉ dùng để cùng Thủy Nguyên Tinh giống nhau trong lời nói, như vậy nhưng thật ra không dùng được bao nhiêu thời gian hai người là có thể làm ra đến, nhưng là hai tinh cầu cũng là lộng đồng dạng đại trận, đây là không tốt. Hơn nữa hai tinh cầu đường kính cũng không giống nhau, tinh cầu mặt trên mạo cũng là thực không giống nhau, lộng giống nhau đại trận rất lớn trình độ thượng là không thể thực hiện được. Lâm Thiên mỉm cười, còn không có đáp đâu. Ninh Sơn tiếp tục mở miệng. Người cũng không cần cấp thứ này cũng không phải mấy tháng thời gian có thể tưởng tốt từ từ sẽ đến đi. Ách Ninh lão ta là muốn nói lòng ta chung đã muốn là có ý tưởng. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn sửng sốt, cái gì, Lâm Thiên, đây chính là tinh cầu đại trận A, không phải bình thường tiểu trận, cũng không thể rất tùy ý. Lâm Thiên cười khẽ nói, Ninh lão, ngươi xem ta như là lấy của ta này đồng bào nhóm hay nói giỡn nhân sao? Trận pháp ta trong lòng chung đã muốn là có ý tưởng, bất quá còn cần một chút thời gian hoàn thiện, dù sao ta phía trước chính là biết này tinh cầu một ít trụ cột số liệu, nay này tinh cầu cải tạo sau, một ít này nọ là đã xảy ra cải biến, nói như vậy tương ứng trận pháp cũng là cần thay đổi một ít. Ninh lão, liền phiền toái ngươi hỗ trợ nhìn một chút đi, một đoạn này thời gian ta khả năng suy nghĩ một chút kia trận pháp sự tình. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Người yên tâm đi, an toàn phương diện ta sẽ phụ trách, về phần còn lại phương diện ta xem có Lệ Toa cùng Phỉ Nhã không sai biệt lắm, của ngươi Thiên Chi hạm nội bộ mặt cũng là có không ít người tài. À, đây là chúng ta sắp sửa cuộc sống tinh cầu. Kia 10 chiến hạm trong vòng, một đám người địa cầu loại theo kia chiến hạm vận tải trong vòng đi ra, đặt chân kia vũ trụ cảng mặt làm cho bọn họ không ít đều cũng có một loại hư ảo cảm giác vốn là ở địa cầu, nhưng là hiện tại cũng đã là đặt mình trong cho tương đương xa xôi một tinh cầu. Nơi này tựa hồ không sai, hảo không khí thanh tân a, so với địa cầu hoàn hảo. Linh khí tựa hồ so với địa cầu nồng đậm, một tu vi đạt tới đại địa tứ giai tên cảm ứng một chút này tinh cầu linh khí sau trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, linh khí nồng đậm rất nhiều, như vậy tu vi đứng lên nhưng là. Góc truyện audio.com, chuyện xảy ra bán công lần, bọn họ không biết là, này một tinh cầu kỳ thật linh khí cũng không có như vậy nồng đậm, nhưng là kia vi béo trung niên nhân sử dụng một ít có vẻ chân quý gì đó, rốt cục thì làm cho này tinh cầu linh khí trở nên nồng đậm rất nhiều. Không quá nhiều lâu thời gian, sở hữu tại kia 10 chiến hạm vận tải trong vòng mọi người là đã muốn ly khai này chiến hạm vận tải, tại kia những người này sau khi rời khỏi kia 10 chiến hạm vận tải bay nhanh lên không sau đó ly khai. Lâm Thiên thân hình tới thiên không phía trên. Các vị, Lâm Thiên trầm giọng nói, ở hắn phía dưới kia gần 8 ước mọi người là ngẩng đầu nhìn phía Lâm Thiên. Nơi này vẫn là ở hệ Ngân Hà, vẫn là ở Thiên Hà đế quốc cảnh nội. Hôm nay, các ngươi tới này Thiên Lâm tinh thượng bắt đầu tân cuộc sống, nhưng là ta nghĩ các ngươi không nên quên các ngươi là theo địa cầu mặt trên đi ra, địa cầu mới là chúng ta mẫu tinh. Biết các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây tinh cầu sao? Là vì các ngươi thực lực nhược các ngươi không thể không rời đi tự mình mẫu tinh. Ngẫm lại xem, nếu các ngươi thực lực cường hãn, căn bản là sẽ không bị bức không thể không rời đi không phải sao? Lâm Thiên ngữ khí thư hoãn một chút, ta nói lời này ý tứ tin tưởng các ngươi là hiểu được, nếu các ngươi tưởng tại đây vũ trụ bên trong thẳng thắn thắt lưng còn sống, nếu các ngươi tưởng sau này còn có thể trở lại tự mình mẫu tinh, như vậy, hẳn là hào hào mà tu luyện đem tự mình thực lực cấp tăng lên đi lên. Các ngươi ở trước kia có lẽ không biết này vũ trụ bên trong có bao nhiêu cường giả, không biết này cường giả có thể đạt tới cái dạng gì trình tự, nhưng là hiện tại các ngươi hẳn là biết một ít ở địa cầu phía trên, đó là có gần 10 vạn chí tôn cấp cường giả, hơn 1.000 vạn vũ trụ cấp cường giả. Chí tôn cấp vũ trụ cấp này đạt tới cũng không phải chuyện rất dễ dàng, nhưng mà chỉ cần cố gắng, các ngươi bên trong khẳng định cũng sẽ có người đến lúc đó đạt tới như vậy thực lực. Ta còn có một chút hy vọng các ngươi hiểu được, không cần vì một chút tiểu lợi mà tranh đoạt, không cần bởi vì một ít nho nhỏ quyền lợi mà đấu cái ngươi chết ta sống, đó là không có ý nghĩa sự tình. Vũ trụ là như vậy rộng lớn, ánh mắt hẳn là lâu dài, không cần cực hạn cho một nho nhỏ tinh cầu trong vòng. Biết sao, cho dù là đối với hàng tinh cấp cường giả mà nói, hủy diệt một như vậy tinh cầu cũng không phải chuyện khó khăn lắm, mà đối với vực chủ cấp cường giả mà nói, có thể nói phất tay trong lúc đó, là có thể làm cho một như vậy tinh cầu đi hướng diệt vong. Ta hy vọng các ngươi bên trong đến lúc đó có thể nhiều ra đến rất nhiều hàng tinh cấp, vực chủ cấp thậm chí là vũ trụ cấp chí tôn cấp cường giả. Chiến hồn quyết còn có ngọc nữ quyết này hai bộ công pháp đã muốn là truyền cho các ngươi, hào hào mà tu luyện. Chiến hồn quyết tu luyện tốt lắm, các nam nhân, các ngươi có thể tung hoành vũ trụ. Về phần ngọc nữ quyết, nó là có một cái nho nhỏ tác dụng, thì phải là tu luyện càng cao thâm, đối với dung mạo cải thiện tác dụng sẽ càng rõ ràng. Lâm Thiên cười nói, kế tiếp các ngươi liền phục tùng an bài đi, mỗi người đều đã có tự mình phòng ốc, hy vọng các ngươi ở không quên cố hương đồng thời hào hào mà bắt đầu tân cuộc sống. Lệ Toa, hết thảy giao cho ngươi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Lệ Toa trong óc bên trong, ngay sau đó, hắn thân ảnh lập tức liền biến mất ở tại thiên. Góc truyện audio.com, không bên trong, thời gian một ngày đi qua Thiên Lâm tinh tối cao ngọn núi phía trên, Lâm Thiên ngồi xếp bằng, ở hắn trên người đã muốn là có một ít tuyết động, nhưng là Lâm Thiên cũng không có đi quản này tuyết động, này đó ngày, hắn khổng lồ thần niệm thường xuyên bao phủ toàn bộ tinh cầu, mà ở hắn trong óc bên trong kia tinh cầu đại trận không ngừng mà hoàn thiện. làm nửa tháng thời gian không sai biệt lắm đi qua thời điểm, Lâm Thiên ánh mắt đột nhiên lập tức lặng lẽ mở ra, theo hắn ánh mắt mở một tia ánh sao ở hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất, kia bao trùm ở tại hắn trên người tuyết động lập tức liền biến thành hư vô. Trận thành là lúc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ, Kỳ Lân hiện, này trận pháp liền tên là Ngũ Thần Thú Trận đi. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, đối với Hồng Giới, hắn đó là tương đương tưởng niệm, suy tư đi ra trận pháp là Ngũ Thần Thú Trận cũng không kỳ quái. Hơn nữa, này chân thật địa cầu người trên, bọn họ cũng là biết Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ còn có Kỳ Lân. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm Thiên, tốt lắm. Ninh Sơn thân ảnh đột nhiên lập tức xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên người, Lâm Thiên, nói cho ngươi một cái không phải rất tốt tin tức, khả năng Thú Vương Phủ đã muốn là có người đến địa cầu mặt trên. Cách chương.